Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1068, nói chuyện với nhau Tuyết Đế. Ngươi nói cực hạn chi băng, Lục Uyên theo tay khẽ vẫy, băng năng lượng màu xanh lam hội tụ, tại Lục Uyên trên tay phải tạo thành một thanh dài 3 thước hàn băng trường kiếm. Chính là trước kia đã dùng qua đế kiếm băng cực vô song. Nhìn lấy Lục Uyên trong tay băng trường kiếm màu xanh lam, Tuyết Đế nhỏ bé không thể nhận ra vểnh vểnh lên miệng nhỏ. Đây chính là tuyệt kỹ của nàng. Kết quả tại Lục Uyên trong tay phát huy ra lực lượng cường đại hơn. So với nàng, người sáng tạo này lợi hại nhiều hơn. Là mình quá yếu, vẫn là gia hỏa này quá biến thái rồi. Tuyết Đế cảm thấy hẳn là cái sau, cũng là cực hạn chi băng, ngươi sao có thể trưởng khống nó? Tuyết Đế tò mò hỏi, cái này kỳ thật có 2 phương diện nguyên nhân, hắn một là bởi vì huyết mạch của ta tiến hóa, sớm đã không phải là đơn thuần hoàng kim long, tiến hóa về sau ta thu được nguyên tố trưởng khống năng lực. Thứ hai liền là bởi vì ta hấp thu băng long vương hồn hoàn, cho nên nắm giữ trưởng khống cực hạn chi băng năng lực. Ngươi nhìn, Lục Uyên tâm niệm nhất động, trên thân bộc phát ra sáng chói kim quang, tiếng long ngâm mãnh liệt, ngũ trảo kim long vương võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu. Kinh khủng long uy bao phủ mà ra, mà tại Lục Uyên dưới thân, lục hồng một sán kim một băng lam kim 8 cái hồn hoàn lóe ra hào quang chói sáng. Cái này bất chợt tới như lên long uy làm cho Tuyết Đế thân thể run lên. Lục Uyên vội vàng đỡ nàng, trên người uy thế chậm rãi thu liễm. Tuyết Đế có chút tái nhợt mặt chậm rãi khôi phục bình thường, mang trên mặt một tia lưu lại vẻ kinh hãi. Nàng nhìn về phía Lục Uyên dưới thân hồn hoàn, nhất thời khuôn mặt cứng đờ, trên thân trong lúc mơ hồ có khí thế dâng lên mà ra. Đừng hiểu lầm, những thứ này cũng không phải là săn giết hồn thú được đến. Ta những thứ này hồn hoàn bên trong chỉ có trước 3 cái hồn hoàn là săn giết có được. Còn lại đều là hồn thú tự nguyện hoặc là đến từ cách khác. Nhìn lấy Tuyết Đế cứng ngắc sắc mặt, Lục Uyên một thanh đè xuống nàng, vội vàng giải thích nói. Nghe vậy, Tuyết Đế sắc mặt hơi chậm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn tưởng rằng Lục Uyên cũng cùng những cái kia lòng tham không đáy người một dạng, tùy ý lạm sát 10 vạn năm hồn thú, thủ vòng thủ xương đây, có thể nói cho ta một chút những thứ này hồn hoàn lai lịch sao? Tuyết Đế nhẹ khẽ hít một cái khí, hỏi, tự không gì không thể. Lục Uyên cười cười, nói ra, ta đệ nhất hồn hoàn là Kình Thiên Ma Viên. Thứ hai hồn hoàn là Kim Giáp Ngự Long Quy. Thứ ba hồn hoàn là Ám Kim Long Chảo Gấu. Đây là ta duy 3 săn giết qua 3 đầu hồn thú. Theo thứ tứ hồn hoàn bắt đầu ta không có săn giết qua 1 đầu hồn thú làm hồn hoàn. Thứ tứ hồn hoàn thần ban cho. Thứ năm hồn hoàn Thái Thản Cự Viên hiến tế. Thứ sáu hồn hoàn thần ban cho. Thứ bảy hồn hoàn huyết mạch bản nguyên hồn hoàn, cũng hấp thu 1 đầu hoàng kim long thần hạch. Thứ tám hồn hoàn cũng là mới vừa nói băng long vương hiến tế. Đây chính là ta hồn hoàn lai lịch. Về phần tại sao phía trước 6 cái hồn hoàn đều là 50 vạn năm. Đây là bởi vì ta hấp thu hoàng kim long thần hạch thời điểm còn thừa không ít năng lượng. Những năng lượng này đem phía trước hồn hoàn niên kỳ hạn toàn diện thăng lên đi lên. Không phải, vậy ta cũng không có khả năng tìm tới 6 cái 50 vạn năm hồn hoàn a. Ngươi nói có đúng hay không? Lục Uyên khẽ cười nói. Như thế, Tuyết Đế không khỏi nhẹ gật đầu. 10 vạn năm hồn hoàn gom góp 6 cái cũng không tính là cái gì. Nhưng là 50 vạn năm hồn hoàn trên cơ bản tìm không thấy mấy cái. Quá ít, toàn bộ đại lục sợ là cũng không có vài đầu 50 vạn năm hồn thú. Thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Tuyết Đế nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo một tia áy náy. Không sao, đổi thành người nào lần thứ nhất nhìn thấy ta dạng này hồn hoàn phối trộn sợ là đều sẽ hiểu lầm đấy. Cái này rất bình thường. Lục Uyên không thèm để ý nói. Tuyết đế khẽ ừ, sau đó có chút ngượng ngùng nói ra. Ngươi có thể thả ta ra sao? A, không có ý tứ. Phát hiện tay của mình còn đặt tại tuyết đế trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ trên bờ vai. Lục Uyên vội vàng thu tay về. Nói ra, không có việc gì. Tuyết đế hơi đỏ mặt. Nhỏ giọng nói ra. Không khí chung quanh lập tức thì lạnh xuống. Hai người sóng vai đi tới. Tuyết đế hơi cúi đầu. Trên mặt đỏ ửng vẫn như cũ chưa từng biến mất. Lục Uyên thu hồi chính mình võ hồn. Ánh mắt tại tuyết đế trên thân lướt qua. Tâm thần khẽ nhúc nhích. Luôn cảm thấy trước mặt tuyết đế tựa hồ có chút quá thẹn thùng. Một chút không có tuyết đế cần phải có bá khí cùng lãnh ngạo. Mà lại hắn giải thích về sau tuyết đế vậy mà liền thật tin hoàn toàn. Đương nhiên hắn nói là thật lời nói. Ngoại trừ thứ tứ hồn hoàn theo hệ thống khen thưởng nói thành thần ban cho bên ngoài. Còn lại đều là thật. Nhưng tuyết đế cứ như vậy tin. Cũng là có chút điểm cảm giác khác thường. Thật chẳng lẽ giống tuyết nhi nói như vậy. Tuyết đế đối với ta rất có hảo cảm. Lục Uyên cẩn thận về suy nghĩ một chút. Hậu chi hậu giác phát hiện, thì trước mắt tuyết đế dáng vẻ tựa hồ còn thật có điểm cái này manh mối a. Ai, cái này đáng chết mị lực. Lục Uyên trong lòng thầm mắng một tiếng, không khỏi nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt của mình. Ngươi làm gì tự mình đánh mình? Tuyết đế ngẩng đầu lên, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Tự mình đánh mình, ta không có a. Lục Uyên mờ mịt nói ra, ta vừa mới đều nhìn thấy. Tuyết đế sâu kín nói ra, cái kia không là tự mình đánh mình, ta chỉ là sờ sờ mặt mà thôi. Lục Uyên làm bộ sờ lên mặt mình, hỏi, ngươi nhìn có phải như vậy hay không? Trái ngược với là cái dạng này. Tuyết đế vuốt tay nhỏ điểm, cảm thấy vẫn có chút giống nhau. Chẳng lẽ là nàng hiểu lầm rồi? Cũng đúng. Làm sao có thể sẽ có người tự mình đánh mình đây? Đúng rồi, vừa mới một vấn đề cuối cùng ngươi vẫn chưa trả lời đâu. Ngươi đến cực bắc chi địa là tới làm gì? Tuyết đế quả quyết rời đi đề tài. Hỏi cái này nàng cảm thấy rất hứng thú vấn đề. Vì ngươi mà đến a? Lục Uyên khẽ cười nói. Vì ta mà đến. Tuyết đế nhất thời thì nghĩ lầm. Một trương thanh lệ thoát tục khuôn mặt đỏ bừng thành một mảnh. Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Uyên cái kia đẹp trai cực kỳ bi thảm gương mặt. Lại lập tức cúi đầu. Trong ánh mắt lóe ra tinh mang. Ngươi thế nào? Nhìn lấy tuyết đế cái kia đỏ bừng gương mặt. Lục Uyên đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Đến, lại miệng tiện. Nói ra loại này mang theo nghĩa khác lời nói. Cái này vừa nhìn liền biết, tuyết đế rõ ràng thì suy nghĩ nhiều. Tuyết đế, Lục Uyên nhẹ nhàng kêu một tiếng. Chuyện gì? Tuyết đế ngẩng đầu, biểu lộ có chút ngượng ngùng. Bất quá nhãn thần bên trong lại là mang theo một tia ý mừng. Băng tròng mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm vào Lục Uyên. Thanh âm nhu nhu, thẳng vào đáy lòng, Lục Uyên nhìn lấy dạng này tuyết đế. Trong mắt lóe lên một vệt kinh diễm chi sắc, không thể không nói cái kia thanh lệ lãnh diễm tuyết đế lộ ra dạng này ngượng ngùng thần sắc. Quả nhiên là mỹ đến kinh người, dung mạo người thật vô cùng mỹ. Lời nói đến bên miệng, Lục Uyên lại không khỏi chuyển một cái. Tán thưởng, thật sao, cảm ơn, tuyết đế trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng càng đậm, tâm trong mang theo một loại khác vui sướng. Lục Uyên đôi mắt chớp chớp, trong lòng hạ quyết định, hắn chuẩn bị hiện tại liền đem ý đồ đến nói cho tuyết đế. Để chính nàng quyết định có nguyện ý hay không, hắn sợ hãi lại mang xuống, lại nhiều ở chung một đoạn thời gian. Tuyết đế thì thật yêu mến hắn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.